Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, cây chuyển chết. Người chuyển sống, phốc phốc phốc phốc, độc diễm ăn mòn dưới long thi phát ra cổ quái tiếng vang. Khộp quát đã lâu thân thể lại độc diễm ăn mòn dưới tràn ra như dầu trơn chất lỏng. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng như cự mãng đem dần dần ăn mòn mềm hóa long thi quấn quanh. Theo càng nhiều năng lượng từ đường kiếm thể nội tràn vào, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng phát ra như rú thảm lại giống là ngang ngược điên cuồng gào thét. Thân thể bộc phát ra đại lượng độc diễm, đột nhiên dọc theo hai cái dữ tợn đầu một trước một sau đột nhiên phân liệt ra tới. Một cỗ cường hãn mà kinh khủng độc diễm tự trong thạch quan vút mà lên. Toàn bộ quan tài đá trực tiếp bị ăn mòn được nổ tung. Mãng hóa phân liệt độc song sát. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng lại như hóa thành hai đầu độc quỷ dị diễm. Một trước một sau quấn quanh lấy long thi. Cưỡng ép thôn phệ. Từ xa nhìn lại, long thi tựa như là bị hai đầu độc diễm biến thành biển lửa nơi bao bọc. Tại đốt cháy bên trong lẳng lặng thu nhỏ, tinh hoa đều bị thôn phệ. Phốc phốc phốc phốc, một bên khác điều chỉnh thử trên đài làm nóng trong lò. Thẻ mực cũng đã bị nấu được bắt đầu sôi trào. Tản mát ra mùi trái cây hỗn hợp có da rắn mùi tanh cổ quái khí tức. Đường kiếm tâm phân dùng nhiều, chăm chú ý nhiều cái phương diện tình huống. Tinh thần cao độ tập trung. Thậm chí vận dụng không gian cảm giác, vô cùng chuyên chú, long mộ hiến tế thẻ tại trong tay tản ra có chút sáng ngời. Tùy ý sẽ bị thôi động, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cỗ khét lẹt mùi cũng tự làm nóng trong lò tản mát ra. Đồng thời, máy trộn bê tông bên trong điên cuồng quấy phệ nguyên thú đồng tử tương cũng hòa hợp một loại huyền dị năng lượng. Phía trước độc diễm bao phủ bên trong long thi phát ra tích đùng tiếng vang. Không ít thi thể bộ vị đã bị ăn mòn thiêu đốt được thành cho miến cùng sôi trào chất lỏng. Hỗn hợp tại độc diễm bên trong lúc chìm lúc nổi. Đường kiếm tỉnh táo đi đến làm nóng lô bên cạnh. Cầm lấy quấy bổng, bắt đầu quấy làm nóng trong lò đã bắt đầu cháy khét thẻ mực. Truyền tin thẻ bên trên máy bấm giờ tinh chuẩn biểu hiện. Khoảng cách thẻ mực thành hình 10 phút đồng hồ thời gian. Đã chỉ còn lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Các loại phân đoạn đều đã đến thời khắc quan trọng nhất. Càng nhiều năng lượng tự thẻ đỏ máy gian lận bên trong tiêu tán ra. Tràn vào ở vào mãng hóa phân liệt độc song sát thiên phú trạng thái dưới biến dị chân hồng nhãn tôn. Trùng thể nội, độc kia diễm hung trướng. Một chút vứt bỏ nồng đậm khói đen từ độc diễm bên trong lướt đi. Cặn bã cũng từ đó rơi xuống. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng đối với long thi thôn phệ. Đã là đạt đến cuối cùng trước mắt. Là lúc này rồi. Đường kiếm trong đồng tử phản chiếu lấy phía trước một mảnh lục mang độc diễm. Nhìn thấy nguyên bản đủ có dài chừng 10 trượng thân rồng đã thu nhỏ đến chỉ có 7-8 trượng lớn. Nhỏ. Chỉ còn lại khó khăn nhất bị ăn mòn luyện hóa bên trên thân thể cùng đầu. Cái khác càng nhiều thân thể thì đã thành cho. Lại một cỗ năng lượng tự thể đỏ máy gian lận bên trong tuôn ra. Đường kiếm trong tay long mộ hiến tế thể trực tiếp bị thôi động. Tấm thể này văn như là hình thức thể bài phát ra quang hoa. Sóng tràn ra nồng đậm năng lượng hóa thành đồ hình mộ huyệt. Cấp tốc đem độc diễm đốt cháy bên trong long thi bao phủ. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng trầm thấp, kiềm chế tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Tiếng giống bên trong như mang theo thống khổ. Lục sắc độc diễm kịch liệt chập trùng lấp lóe. Một cái vô cùng ngưng thực. Long mộ mộ huyệt phát ra tối tăm mờ mịt ánh sáng. Hút lấy đi độc diễm cùng long thi. Đường kiếm đột nhiên cảm giác thể nội thể năng lấy tốc độ nhanh hơn tràn ra. Tuôn ra đến long mộ hiến tế thể cùng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thể bên trong. Cái này loại thể năng hao tổn tốc độ suýt nữa một nháy mắt đem hắn dành thời gian. Làm hắn cảm giác hai chân như nhũn ra. Thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng ngay lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Mới nỗ lực duy trì được thẻ bài hao tổn tiêu hao. Tốt kịch liệt hao tổn. Nếu như đây là tại cao cấp chế thẻ phòng bên trong chế tác tấm thẻ này. Bằng vào ta thực lực trước mắt căn bản không có khả năng thành công. Chỉ có ỷ vào thẻ đỏ. Đường Kiếm sắc mặt trắng bệch suốt mồ hôi trán thất kinh. Chợt lập tức lại lần nữa ổn định tâm như chỉ thủy tâm cảnh. Ngay tại vừa rồi cái kia một hồi. Thẻ đỏ nháy mắt chuyển vận bổ sung tiến thể nội. Lại duy trì đưa vào thẻ bài năng lượng. Đã là vượt qua hơn 500.000 điểm. Lại hiện tại cũng còn đang nhanh chóng trôi qua. Cơ hồ là mỗi giây liền muốn hao tổn mười mấy vạn năng lượng. Kịch liệt như vậy lại đột nhiên hao tổn năng lượng. Dù cho là cao cấp chế thẻ trong phòng thẻ bài trận pháp cung cấp năng lượng, cũng vô pháp thỏa mãn. Nếu như không có thẻ đỏ cung cấp trợ lực, Đường Kiếm nghĩ muốn hoàn mỹ duy trì hiện tại chế thẻ trạng thái, nhất định phải lấy dụng cụ đo lường phối hợp cấp cao nhất năng lượng màu tím thẻ. Đạt tới 5 sao thẻ sư thực lực mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Giống, kép ngoặc kép chấm hỏi. Đúng lúc này, phía trước lóe ra tối tăm mờ mịt sáng ngời mộ sao sao đột nhiên bộc phát ra đạo đạo tiếng long ngâm. Từng đạo hình rồng năng lượng đột nhiên xuất hiện. Còn quấn mộ huyệt quanh mình bay vút lên uốn lượn, trường ngâm không ngớt. Xong rồi, Đường Kiếm ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, ngón tay nhấn một cái bên hông dụng cụ đo lường. Dụng cụ đo lường bên trong lỗ quét thẻ trung cấp hạnh vận quang hoàn thẻ, long huyết sôi trào thẻ, long ngữ chúc phúc thẻ đều bị cùng nhau thôi động. Trong lúc nhất thời dụng cụ đo lường trong lỗ quét thẻ lam mang lấp lóe. Năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt. Hai tầng quang hoàn loại chúc phúc lực lượng khuếch tán hướng về phía trước mộ huyệt, khiến cho mộ huyệt quanh mình vờn quanh hình rồng năng lượng càng thêm rõ ràng. Tiếng long ngâm kịch liệt hơn, thậm chí ẩn ẩn phảng phất có long ngữ ngâm sướng đặc thù nào đó vận luật cảm giác. Đường Kiếm trên thân cũng vào lúc này hiện lên một tầng sáng loáng may mắn quang hoàn. Thể xác tinh thần vui vẻ, trong lòng có loại trăm sự tình đều thuận, mọi việc đều thuận lợi thoải mái cảm giác. Cái này loại trung cấp hạnh vận quang hoàn đem duy trì 3 phút. Thời gian hết hạn lúc, thẻ bài cũng đem tổn hại. Cùng lúc đó, máy bấm giờ bên trên biểu hiện thời gian cũng tiến vào cuối cùng 3 giây đếm ngược. Đường Kiếm tâm trong lặng lẽ đọc giây. Bàn tay quơ lấy chế thẻ bên bàn trưng bày một cây như dài súng đại hào phác họa bút vẽ. Không nhanh không chậm chộp tới nhiệt độ cực cao làm nóng lô. Cái cuối cùng độ khó cao hơn phân đoạn, để cho hắn tự mình hoàn thành. Quân dụng đoàn tàu bên trên, Alan Hebrew yên tĩnh ngồi tại thoải mái dễ chịu đoàn tàu toa bên trong. Bình tĩnh nhìn xem có quan hệ trường thiện tiền tuyến chiến báo. Biểu hiện trên màn ảnh lấy từng đầu tin tức, trường thiện chiến trường, cơ bản bị liên bang đem khống đại cục, nhân loại tại cùng dị giới sinh mạng trong chiến tranh chiếm cứ thượng phong. So với toàn bộ liên bang mà nói, cái này mặc dù chỉ là cục bộ chiến trường, nhưng cục bộ cũng sẽ đối với chỉnh thể tạo thành ảnh hưởng. Tỷ như hiện nay liên bang các nơi vượt qua hơn 70 cái hố trời bộc phát. Hơn 80 vị hố trời thần chỉ cùng nhau xuất thủ đối liên bang khởi xướng xâm lấn chiến tranh. Nhìn như thiên băng địa liệt tình thế nghiêm trọng, nhưng nếu như chỉnh hợp toàn bộ liên bang lực lượng, 132 vị thẻ thần liên hợp 4 năm tinh thẻ sư chờ cấp cao chiến lực đồng loạt ra tay. Tùy tiện liền có thể đem chiến loạn trấn áp, đồ sát đại lượng hố trời thần chỉ, kết thúc cuộc bạo loạn này. Dù sao mỗi một vị thẻ thần có chiến lực, khách quan mà nói là muốn so bình thường hố trời thần chỉ muốn mạnh rất nhiều. Nhưng mà tình huống thực tế lại là cũng không cho phép. Toàn cầu hơn 300 hố trời, phát sinh bạo loạn chỉ có 1/3 không đến, mà đổi thành bên ngoài cái kia 2/3 còn muốn nhiều hố trời. Cũng kềm chế liên bang đại bộ phận lực lượng, khiến liên bang tất cả lực lượng không cách nào hoàn toàn chỉnh hợp cùng một chỗ. Trọng quyền xuất kích, đây cũng chính là cục bộ đối với chỉnh thể ảnh hưởng. Tạo thành bây giờ đánh rằng co chiến cuộc, vô luận hố trời dị giới vẫn là liên bang song phương. Đều các có điều cố kỵ, lấy địa tinh làm bàn cờ kịch liệt đánh cờ. Trường thiện căn cứ khu đã tại hơn một tháng trước thu phục. Bên kia đã luôn là một cái quân sự cứ điểm. Đã từng trước hết nhất phát sinh dị động E số 113 hố trời đã bị công sập. Hiện tại B-21 cùng B số 17 hố trời chống cự mãnh liệt. B-21 hố trời thần chỉ thực là một tôn nhược đẳng thần lực thần trì. Nhưng hắn xảo trá âm hiểm, hóa thân rất nhiều. Từ khi cùng Minh Ba Thể Thần một trận chiến trọng thương sau liền rất ít rời đi B-21 hố trời phạm vi. Thần chỉ thực thường xuyên hóa hình tại dị giới sinh vật thể nội. Chế tạo cường hãn hung thú quấy rối cường công cứ điểm. Bây giờ trấn thủ tại cứ điểm Thể Thần Vương Triều Đại Nhân tính cách trầm ổn. Tại quan chỉ huy thích huân phụ tá hạ ổn đánh ổn đâm. Alan Hebrew nhìn đến đây. Ánh mắt hiện lên một tia không hiểu sắc thái. Quan chỉ huy thích huân. Cái này chính là hắn chuyến này cái thứ hai mục tiêu. Cũng không tại tử sĩ trong kế hoạch mục tiêu. Nhưng cũng là hắn chân chính lập công chuộc tội có được xoay người khả năng cơ hội. Chỉ muốn xử lý vẻn vẹn chỉ có 3 sao thể sư thực lực quan chỉ huy thích huân. Như vậy liền sẽ cho thần chỉ thực sáng tạo cơ hội. Mất đi quan chỉ huy cứ điểm, sẽ tại thần chỉ dẫn đầu dị giới sinh vật quy mô tiến công hạ loạn thành một bầy. Vậy liền chính là chiến tranh cục bộ phát sinh biến hóa cơ hội. Nghĩ đến tử sĩ kế hoạch, Alan Hebrew trong lòng chính là cực độ che lấp không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tịch nhị chính mình chống lại mệnh lệnh bỏ mình? Lại muốn hắn Alan bốc lên bỏ mình nguy hiểm đi vì tịch nhĩ báo thù. Không công bằng a, cũng bởi vì tịch nhĩ có một cái tốt lão cha Negan. Thế là tịch nhĩ chết rồi. Hắn Alan đi theo không may. Alan biết, cho dù hắn phối hợp tà thần số 10 chiến sĩ xử lý mục tiêu đường kiếm một nhà, trở về tổ chức cũng sẽ không có kết cục tốt. Chỉ có sáng tạo càng lớn giá trị lập xuống công lao. Đánh giết thích huân chính là cơ hội. Alan trưởng quan, còn có 3 phút đường xe liền đến Giang Bắc căn cứ khu. Cái này là của ngài giấy thông hành. Nhưng vào lúc này, một sĩ quan nữ quân nhân mỉm cười đi tới, đưa cho Alan một tấm giấy thông hành. Được rồi, cảm ơn. Alan đứng dậy, mỉm cười tiếp nhận giấy thông hành. Làm truy nã cục một cán bộ, hắn tùy tiện liền có thể chế tạo một lý do nhiệm vụ đi vào Giang Bắc cái này khối mẫn cảm chiến khu. Sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, nhưng mà hắn cũng không biết, lúc này đã có tận mấy đôi con mắt trong bóng tối để mắt tới hắn. Bao quát lúc này cầm trong tay đến giấy thông hành, đều là đã làm tay chân, liền Negan đều không hề nghĩ tới. Alan lại nhanh như vậy liền bại lộ. Sở dĩ nói Alan khả năng bại lộ, khiến cho chấp hành tử sĩ kế hoạch, cũng bất quá là giận chó đánh mèo phát tiết mà thôi. Ngài đường chính mình liền càng sẽ không cho là hắn đã bại lộ. Dù sao tịch nhĩ sau khi chết, quân đội cái gì đều không có điều tra ra được. Ai có thể nghĩ đến sẽ có một cái đồ biến thái gia hỏa có thể ở trong giấc mộng không ngừng phụ thể tại trên người một. Người điều tra tình báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.